Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152. Ngọc Thương Hải răn dạy Ngọc Ngưng Nhi về sau, đem người như ong vỡ tổ tràn vào gian phòng. Thế nhưng là, khi bọn hắn tiến vào gian phòng về sau, lại phát hiện, trong phòng không ai, trên mặt bàn, thừa không ít đồ ăn, còn bốc hơi nóng. Chứng kiến tình huống này, Ngọc gia mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đây là cái gì tình huống. Không phải nói tốt, có hai cái lớn người sống sao? Trong gian phòng đó trống rỗng, vậy còn có người ở. Sao ai, vẫn là nơi đây tốt, yên tĩnh, một cái khách sạn thượng đẳng trong phòng khách, phát ra trầm thấp hơi thở âm thanh. Vân Hoàng ca nhìn xem xung quanh hoàn cảnh, hài lòng duỗi lưng một cái. Vừa rồi tại Ngọc gia, nàng cùng Chiến Vô Tà đã sớm đã nghe được động tĩnh bên ngoài. Hai người cũng không muốn để ý tới Ngọc gia người, nhất là Ngọc gia gia chủ. Để tránh phức tạp, Chiến Vô Tà đại biểu chính là ma vực, cũng không muốn cùng quá nhiều người phát sinh liên lụy. Kết quả là, hai người liền thừa dịp Ngọc Thương Hải răn dạy Ngọc Ngưng Nhi thời điểm, vụng trộm đã đi ra Ngọc gia. Vừa mới ly khai Ngọc gia, Chiến Vô Tà đã bị bao hàm độ sáng tinh thể người gọi rời đi. Giống như có chuyện gì, cần nơi đó lý, chỉ để lại uẩn hồn tiếp tục tại chỗ tối bảo hộ nàng. Ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, Vân Hoàng ca gặp Chiến Vô Tà cũng sẽ không đến, liền bắt đầu tiến hành tu luyện. Những ngày này, nàng mỗi ngày đều sẽ luyện hóa một điểm Hỏa Huyền Châu lực lượng. Hỏa Huyền Châu trong đó ẩn chứa lực lượng thập phần tràn đầy, phảng phất đại dương mênh mông hạo hải. Vân Hoàng ca luyện hóa lâu như vậy, cũng không thể hấp thu Hỏa Huyền Châu trong đó lực lượng một phần vạn. Bàn chân ngồi ở trên giường, Vân Hoàng ca từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi điều động lực lượng trong cơ thể. Từ nhỏ bụng chỗ đan điền thức hải xuất phát, chạy toàn thân, tiểu nha đầu, mau tới, có chuyện tốt đã xảy ra. Vừa mới tu luyện không bao lâu, Vân Hoàng ca liền nghe được lão tổ thanh âm, trong đầu vang lên, rời khỏi tu luyện, chậm rãi mở mắt ra, hỏi, chuyện gì tốt a? Ngươi tiến đến sẽ biết. Lão tổ thanh âm, không hiểu có chút hưng phấn. Nghe vậy, Vân Hoàng ca dừng một chút, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ là Càn Khôn tháp tầng thứ nhất thứ hai cửa thí luyện thông qua được? Thứ hai cửa cho nàng rèn luyện là về nàng tăng thực lực lên thời gian cùng tốc độ. Những ngày này, thực lực của nàng tiến bộ nhanh chóng. Nàng một mực ở muốn. Vì sao thứ hai cửa còn không có thông qua? Lúc trước tưởng rằng thứ hai cửa bị hư, hoặc là ở đâu xuất hiện sai lầm. Hôm nay nghe lão tổ cao hứng như vậy thanh âm, khẳng định 89/10. Vân Hoàng ca hưng phấn lách mình, tiến vào Càn Khôn tháp. Quả nhiên, đi vào, liền chứng kiến lão tổ cái kia dương tràn đầy nếp may lại cười ha hả mặt. Lão tổ, có phải hay không thứ hai cửa thông qua được? Vân Hoàng ca có chút nhướng mày, tinh mâu ở bên trong lóe hưng phấn quang. Lão tổ ha ha cười cười, tiểu nha đầu thật thông minh, nhanh, tranh thủ thời gian đi xem, thứ hai phía sau cửa là cái gì bảo bối. Vân Hoàng ca lập tức vui vẻ, nhưng lại cảm thấy lão tổ mà nói là lạ. Dò xét lão tổ vài lần, tiêm lông mày dương lên, ý hữu sở chỉ hỏi, lão tổ, làm sao ngươi biết là bảo bối, không thể là những thứ khác ư? Bách Thảo tập lục bên trên ghi lại vô cùng rõ ràng. Càn Khôn tháp mỗi một đạo phía sau cửa, không nhất định đều là bảo vật bối. Có lẽ sẽ là không môn, có lẽ sẽ là tùy tiện một ít bình đan dược, hoặc là một câu cổ vũ mà nói. Dù sao, cái gì vũng hố đến cái gì, bên trong cái gì cũng có. Liền đối, thế nhưng là, nghe lão tổ lời này, hắn giống như đã xác định bên trong sẽ là bảo bối. Không phải nói, Càn Khôn tháp chỉ có nàng một người có thể đi vào sao? Lão tổ chẳng lẽ cũng có thể đi vào xem xét? Ha ha ha, ngươi đi vào sẽ biết. Lão tổ ra vẻ thần bí cười, bán được cái nút đến. Vân Hoàng ca có chút ngưng lông mày, buồn cười nhìn lão tổ liếc, sau đó có chút tâm thần bất định quay lại qua thân, cất bước đi vào Càn Khôn tháp. Càn Khôn tháp thứ hai phía sau cửa, rốt cuộc là vật gì? Đến bây giờ đối nàng mà nói còn là một không biết. Lão tổ biểu hiện ra ngoài càng thần bí, Vân Hoàng ca lại càng tâm thần bất định, chờ mong lại càng cao. Tiến vào Càn Khôn tháp, hít sâu một hơi, xoa xoa đôi bàn tay tâm mồ hôi. Vân Hoàng ca tốc chiến tốc thắng giống như đi vào tầng thứ nhất thứ hai cửa. Vừa mới đi vào, trước mặt mà đến, chính là một gian phòng trống rỗng. Ngoại trừ bốn phía vách tường bên ngoài, không còn có bất kỳ vật gì. Ngạch, Vân Hoàng ca có chút sửng sốt. Đã nói rồi đấy bảo bối đâu? Không phải là cái này một phòng trống rỗng không khí à? Long cong, bỗng nhiên, một đạo tiếng xe gió, đột ngột trong không khí nổ vang, trầm thấp vù vù âm thanh, làm cho người da đầu run lên. Ngay sau đó, Sau lưng phảng phất có mạnh mẽ lực lượng, như mũi tên nhọn bình thường tuôn rơi, xen lẫn tiếng gió phá không mà đến, bắn thẳng đến Vân Hoàng Ca hậu tâm. Vân Hoàng Ca trong lòng dùng mình, nắm chặt nắm đấm, thoăn thoắt thân ảnh nhanh chóng làm ra phản ứng. Thân thể mềm nhũn, ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh qua, tránh né phạm vi nguy hiểm mà ni phanh. Vân Hoàng Ca vừa mới né tránh, một đạo lợi khí cắm vào mặt đất thanh âm, lập tức tại sau lưng vang lên. Quay đầu lại, ghé mắt nhìn lại, đã thấy một thanh màu lửa đỏ trường thương, cắm vào mặt đất, thân thương ong ong khẽ run, phát ra không tính thanh âm dễ nghe. Cái kia trường thương toàn thân đỏ chét, mũi thương bộ phận như lửa giống như long, giống như một cái sống sờ sờ long, chiếm giữ ở trên, lộ ra sắc bén răng, tùy thời chuẩn bị cướp đoạt thiên địa. Trường thương dựng ở mặt đất, nhìn qua ước chừng có 1m89 độ cao, so Vân Hoàng Ca thân cao, còn cao ra một cái đầu. Vân Hoàng Ca từ dưới đất đứng lên đến, chậm rãi đi đến trường thương trước mặt, cẩn thận đánh giá, chỉ thấy báng thương đều dùng 100 năm gỗ lim chế tạo. Cứng rắn vô cùng, mũi thương càng dùng hàn thiết chế tạo, bình thường khối sắt khó ngăn cản kia phong. Ngoạ táo, đây là Vân Hoàng Ca phản ứng đầu tiên. Thứ hai phản ứng, quả thực là nằm cái lớn rãnh. Trường thương này thấy thế nào? Như thế nào đều giống như thái cổ thời kỳ thần binh lợi khí. Chẳng lẽ cái này là thứ hai phía sau cửa lễ vật? Dựa vào, có muốn hay không như vậy cho lực? Vân Hoàng Ca nhẹ nhàng dương cái miệng nhỏ nhắn. Quả thực không dám tin có hay không có. Chậm rãi duỗi ra hai tay, cầm chặt cái kia trường thương. Nhìn kỹ, hai tay của nàng lại hơi có chút rung rung. Liếm liếm hàm răng, Vân Hoàng Ca cầm chặt trường thương. Thuộc hạ lập tức sinh ra một loại thuộc về lãnh binh khí băng lãnh xúc cả mani chỉ bằng vào xúc. Cảm nhìn lại, cái này tuyệt đối là một thanh tốt thương. Lại nhìn chạm trổ cùng chế tác, cái kia tuyệt đối cũng là nhất lưu. Vân Hoàng Ca mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, có chút dùng sức đều muốn đem cái kia trường thương cầm lên. Thế nhưng là, bịch một tiếng, nàng nếu không có đem trường thương cầm lên, lại thiếu chút nữa nện vào ngón chân của mình đầu. Không dám tin nhìn trường thương liếc, lại nhìn một chút hai tay của mình. Vân Hoàng Ca bối rối, dựa vào, đây là cái gì thương? Từ ngay từ đầu, nàng đã biết rõ, đây không phải một chút đơn giản thần binh lợi khí, liền dùng không ít khí lực trên tay. Kết quả, nàng cũng chỉ là đem cái kia trường thương nâng lên, không đến 1 cm khoảng cách. Mẹ đát, đây là cái gì tình huống? Vân Hoàng Ca tự nhận là, không phải cái gì nũng nịu tiểu thư khuê các, trên tay vẫn có hai thanh tử khí lực, nếu nàng đều nâng không nổi trường thương này, chỉ có thể chứng minh. Thương này không khỏi cũng quá nặng a. Trong truyền thuyết, Tam Quốc thời kỳ Quan Vũ Sử, khiến cho, đại đao, đoán chừng cũng không có nặng như vậy. Vân Hoàng Ca nhìn qua cái kia trường thương, nội tâm quả thực là muốn khóc thành mênh mông biển lớn tiết tấu oa. Tốt như vậy vũ khí, chỉ có thể nhìn không thể dùng. Đổi lại ai, cũng không vui vẻ a. Này, hết chương.